Sự rung động có chủ ý, chương 290, hai vị trưởng bối nhà họ Thịnh, không đến lượt cháu vô lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đánh em, anh vì con tiện nhân đó mà đánh em sao? Từ nhỏ đến lớn, Thịnh Tâm Dư dù có từng bị mắng mỏ, nhưng chưa từng bị ai tát, đôi mắt cô ta trừng to đầy kinh ngạc. Em dám nói thêm một câu nữa thử xem, vẻ mặt Thịnh Đình Xuyên lạnh như băng. Có phải cô ta cho anh uống thuốc mê hồn gì rồi không? Đến mức khiến hồn vía anh cũng bị dụ đi mất. Em mới là em gái ruột của anh đấy. Cô ta bôi nhọ anh. Em đứng ra bảo vệ anh. Vậy mà anh lại vì con tiện nhân đó mà đánh em sao? Lời còn chưa dứt, Thịnh Đình Xuyên lại bất ngờ vung tay lên. Cánh tay anh hạ xuống mạnh mẽ. Một cú tát đau điếng quất ngược lại lần nữa. Thịnh Tâm Dư bị đánh ngã nhào xuống đất. Đầu suýt chút nữa va vào chiếc bàn nhỏ bên cạnh. Khuôn mặt đau rát như bị thiêu đốt. Anh, cô ta kêu lên, giọng Thịnh Đình Xuyên trầm thấp. Miệng em nói toàn, tiện nhân, nhà họ Thịnh dạy em như thế đấy à? Còn nữa, em chỉ mang họ Thịnh, chứ không phải em gái ruột của anh. Chỉ là em họ mà thôi. Thịnh Tâm Dư loạng choạng đứng dậy từ mặt đất. Hai cái tát đều đánh vào cùng một bên mặt. Lại thêm lực tay của Thịnh Đình Xuyên vốn rất mạnh. Mặt cô ta lập tức sưng tấy lên, khóe miệng cũng rỉ máu. Mái tóc vốn được búi gọn để gặp Hạ Tuần, giờ đây cũng rối tung. Anh bị điên rồi sao? Là cô ta vu oan cho anh mà. Sao anh còn bênh vực cô ta? Cậu, mợ, Thịnh Tâm Dư vừa nói, vừa muốn chạy đến cầu cứu. Kết quả là còn chưa kịp lao đến, đã bị Thịnh Đình Xuyên chặn lại giữa đường. Sao, muốn đi mách tội à? Cậu ơi, Thịnh Tâm Dư nhìn về phía Thịnh Mậu Trương. Anh ấy dám đánh con, cậu không quản sao? Thịnh Mậu Trương nhíu chặt mày, cậu tin Đình Xuyên làm vậy nhất định là có lý do. Thịnh Tâm Dư hoàn toàn sững sờ, ý là sao, bênh vực anh họ, lẽ nào hai cái tát đó cô ta phải nhận một cách vô ích? Cậu cô ta chẳng lẽ đầu óc có vấn đề, rõ ràng là Trung Thư Ninh vu khống con trai ruột của ông, vậy mà người bị đánh lại là cô ta. Đình Xuyên, sao con lại ra tay? Dụ Cẩm Thu lên tiếng. Vì người đã tự tiện sử dụng tài khoản của con để chuyển tiền, không ai khác, chính là Thịnh Tâm Dư. Thịnh Đình Xuyên nói thẳng, tim Thịnh Tâm Dư khẽ thắt lại, đối mặt với ánh mắt quả quyết của anh họ, cô ta chỉ cảm thấy tay chân lạnh toát. Anh đang nói linh tinh cái gì vậy? Sử dụng tài khoản sẽ để lại thông tin đăng nhập, tra IP là ra ngay, em thật sự muốn để anh tát thẳng bằng chứng vào mặt em mới chịu nhận sao? Nghe đến đây, sắc mặt Thịnh Tâm Dư trắng bệch. Cố tình ly gián quan hệ giữa anh và Hạ phu nhân, còn tung tin thất thiệt lên mạng. Giờ lại ra vẻ vì muốn bảo vệ anh sao? Thịnh Tâm Dư, tự viết tự diễn một vở kịch như vậy, em không mệt à? Em không làm, Thịnh Tâm Dư cố cãi. Không phải em, Tâm Dư, ánh mắt Thịnh Mậu Trương sắc bén, xen lẫn sự thẩm tra đầy áp lực, như chim ưng lượn lờ nơi hoang dã, chỉ một ánh nhìn cũng khiến người ta căng thẳng đến rợn gáy. Cháu không định giải thích sao? Đây là vu khống, anh họ chắc phát điên rồi, vì bênh vực con tiện nhân đó mà muốn đẩy cháu ra chịu tội. Cô Thịnh, Hạ Văn Lễ trầm giọng, cô ấy là vợ tôi, mong cô chú ý lời lẽ của mình. Dám khinh nhờn, trước ánh nhìn dò xét của mọi người, tim Thịnh Tâm Dư đập loạn không ngừng, trong đầu cô ta chỉ mải miết nghĩ xem nên viện cớ gì để thoát thân. Nhưng trong đầu rối như tơ vò, một lý do hợp lý cũng không nghĩ ra nổi. Đang nghĩ nên bịa chuyện thế nào à? Thịnh Đình Xuyên nhướng mày. Em không có. Thịnh Tâm Dư bất ngờ quay sang nhìn Trung Thư Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh, lúc nãy rõ ràng anh không như vậy. Cô ta định đánh em. Anh còn che chở cho em. Sao tự dưng lại thay đổi thái độ? Thịnh Đình Xuyên cười lạnh. Anh chỉ thấy hôm nay Hạ phu nhân ăn mặc đẹp. Không muốn để cô ấy bẩn tay. Chuyện động tay động chân không nên là việc của cô ấy. Hơn nữa, người bị vu khống là anh, tất nhiên phải do chính anh ra tay. Ầm một tiếng, đầu Thịnh Tâm Dư như nổ tung, hoàn toàn sụp đổ. Ý gì đây? Không phải bênh vực cô ta, mà là sợ Trung Thư Ninh bẩn tay. Cô ta là tiên nữ chắc? Vậy mình là cái gì? Là rác rưởi à? Rõ ràng vừa nãy hai người còn đang căng thẳng đối đầu, cô ta mới chủ động bước ra. Nếu anh họ đã sớm có chứng cứ, thì mấy lời qua lại lúc trước chẳng phải đều là diễn. Khóe môi Thịnh Tâm Dư khẽ run, giọng cũng run lên. Anh, chẳng lẽ vừa rồi hai người cố tình diễn trò trước mặt em? Thịnh Đình Xuyên thản nhiên, cũng không đến mức quá ngốc. Tại sao? Cô ta gào lên, vì anh muốn cho em một cơ hội thừa nhận lỗi sai. Ngay từ khi Trung Thư Ninh nói với anh rằng khoản tiền mua bình luận xấu là từ tài khoản anh bị chuyển đi, anh đã bắt đầu điều tra. Thịnh Tâm Dư vẫn luôn ở trong nhà cũ, lớn lên cùng anh. Dù tình cảm không sâu nặng, nhưng suy cho cùng vẫn có quan hệ máu mủ, là em họ, Thịnh Đình Xuyên vẫn muốn cho cô ta một cơ hội. Anh đã hỏi em vài lần, nhưng em vẫn không chịu thừa nhận. Em lấy tư cách gì mà nói cô ấy độc ác? Anh họ, chắc chắn là cô ta giở trò gì đó. Cô ta vu oan cho em. Em với anh cùng lớn lên từ nhỏ, anh không tin em, lại tin một người ngoài. Thịnh Tâm Dư hét lên, anh có bằng chứng trong tay. Chắc chắn là cô ta làm giả, là anh đích thân điều tra. Thịnh Tâm Dư chết sững. Trung Thư Ninh nhìn cô ta, bình tĩnh hỏi. Thịnh tiểu thư, dạo gần đây tôi có đắc tội gì với cô không? Sao cô cứ nhắm vào tôi mãi vậy? Thịnh Tâm Dư thậm chí không thể trả lời nổi vì sao. Có lẽ là đơn thuần chán ghét. Cũng có thể, chỉ vì đôi mắt của Trung Thư Ninh khiến người ta không ưa nổi. Dù đúng là tôi thuê người đang bình luận xấu thì sao? Thịnh Tâm Dư thừa hiểu tính cách anh họ mình, anh đã dám nói, tức là nắm chắc chứng cứ trong tay. Chẳng phải chỉ là mấy bình luận thôi sao? Cô làm gì mà đến tận nhà chúng tôi để tra hỏi? Ý cô là tôi làm quá lên? Trung Thư Ninh bật cười khẽ, cùng lắm thì tôi sai người xóa bình luận là được chứ gì? Có điều, cửa hàng của cô đã bị đóng rồi, đường link sản phẩm cũng bị gỡ xuống, cho dù tôi muốn xóa bình luận, cũng chẳng còn cách nào đâu. Ngữ khí của Thịnh Tâm Dư rõ ràng là không hề hối lỗi, thậm chí còn mang chút khoái chí vì người khác gặp họa. Cửa hàng của tôi bị đóng, trong lòng cô thật sự không biết lý do sao. Trung Thư Ninh lạnh giọng chất vấn, cố tình mua bình luận ác ý, lại còn thuê người diễn kịch quay video, mua lượt xem, để clip lan truyền rộng rãi. Cô giật dây dư luận, dẫn dắt người xem hiểu sai sự thật, cuối cùng khiến cửa hàng online của tôi bị đóng. Thịnh tiểu thư, một chuỗi hành động của cô, thật sự rất cao tay. Thịnh Tâm Dư vốn tự cho rằng mình hành động kín đáo không sơ hở. Cô ta cố tình dùng tài khoản của anh họ để truyền tiền, là vì nghĩ dù Trung Thư Ninh hay nhà họ Hạ có thế lực đến đâu, cũng không dám điều tra tài khoản của Thịnh Đình Xuyên. Bởi vì đó là phạm pháp, nhưng cô ta hoàn toàn không ngờ, anh họ lại chủ động điều tra vụ việc này. Chỉ cần nghi ngờ rơi lên người cô ta, lần theo dấu vết cũng không khó gì để tìm ra chứng cứ. Tôi không hiểu cô đang nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tâm Dư vẫn cắn chặt răng, không chịu thừa nhận. Diễn viên mà cô thuê, tôi đã tìm ra rồi, hiện đang ở ngoài kia, cô có muốn tôi mời người đó vào? Trung Thư Ninh vừa nói, vừa lấy điện thoại từ trong túi ra. Nghe đến đây, Thịnh Tâm Dư hoảng loạn, theo phản xạ định giật lấy điện thoại. Nhưng vừa chạm được vào cổ tay của Trung Thư Ninh thì bị cô hất mạnh ra. Cô ta loạng choạng lùi lại, Thịnh tiểu thư tức giận quá hóa liều rồi sao? Ai biết cô tìm đâu ra người giả mạo để bôi nhọ tôi? Tôi sẽ mời luật sư, kiện cô tội vu khống. Không cần mời luật sư đâu. Trung Thư Ninh cười khẽ. Tốt hơn hết là mở luôn một buổi họp báo. Trước mặt công chúng, cô nói tôi vu khống cô. Chúng ta có thể đối chất trực tiếp. Chỉ có điều, tôi sợ cô không có gan đó. Ngón tay Thịnh Tâm Dư siết chặt. Còn tiểu tiện nhân này, dám ngang nhiên chế nhạo, khiêu khích cô ta. Quan trọng là, cậu và mợ lúc này rõ ràng không còn tin cô ta nữa. Ánh mắt của Hạ Tuần nhìn cô ta, khinh bỉ, lãnh đạm, như thể đang nhìn một con hề. Rõ ràng cô ta muốn khiến Trung Thư Ninh chịu thiệt, cuối cùng lại làm xấu mặt chính mình. Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên tiếng động, Thịnh Tâm Dư thấy cửa từ từ mở ra, nghiến răng nói. Trung Thư Ninh, cô tưởng anh họ bênh cô, lại tìm thêm một diễn viên nữa, là có thể đổ hết tội lên đầu tôi sao? Tôi nói cho cô biết, không có cửa đâu. Đây là nhà họ Thịnh, không phải nơi chó mèo nào cũng có thể ra vào. Vừa dứt lời, cô ta liền giật mạnh cánh cửa ra, còn chưa kịp nhìn rõ người đứng ngoài. Đã gào lên, cút ngay cho tôi. Cánh cửa mở toang, gió lạnh buốt như dao sắc tràn vào đại sảnh, trong tích tắc như có băng tuyết quét qua, khiến cả người Thịnh Tâm Dư lạnh thấu xương, lùi lại hai bước theo bản năng. Miệng run rẩy, đôi chân như đổ trì, nặng nề đến mức không nhúc nhích được. Ở nhà họ bệnh này, còn chưa ai dám bảo tôi, cút. Cháu đúng là quá đáng lắm rồi. Một tiếng quát trầm nặng giáng xuống, sắc mặt Thịnh Tâm Dư trắng bệch, ngồi phịch xuống đất. Trung Thư Ninh cũng bàng hoàng khi nhìn rõ hai người lớn vừa bước vào. Không phải hai vị khách lớn tuổi từng đến mua hương liệu hôm trước sao? Lại chính là ông nội và bà nội ruột của cô. Cô còn đang ngẩn ngơ, thì phía sau hai vị trưởng bối, có một cái đầu ló ra, vẫy tay chào cô. Chị dâu, Thương Sách, anh ta sao lại có mặt ở đây? Cách Trương.